Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 755, cùng ta đi làm Bắc Kỳ Vương A. Kèm theo Thái Thượng xuất hiện, âm phủ chúng chư thần nghĩ muốn công hãm thiên giới truyền tống thông đạo ý nghĩ phá diệt. Âm phủ cổ thần, Tù Nghiêu, cũng vì yểm hộ bọn chiến hữu rút lui khỏi mà thần thể vỡ nát. Vĩnh viễn an nghỉ ở rồi Tây âm phủ thế giới. Một trận chiến này kết thúc, nhưng là mới giao phong cũng sẽ triển khai. Ba đạo không gian ở Tây âm phủ đồng thời vỡ vụn. Đông Nhạc Đại Đế, Phong Đô Đại Đế, U Đô Đại Đế ba người bóng dáng hiện lên, mà ở đối diện bọn họ phân biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Sơ, Tiên Khô, trừ rồi Tiên Khô bộ dáng thê thảm, trong tay Linh Ngọc vỡ nát bên ngoài. Những người còn lại mảy may nhìn không ra kinh lịch qua một trận ác chiến. Giờ khắc này, Đông Nhạc Đại Đế đám người quay đầu nhìn về rồi Thái Thượng. Trong mắt lửa giận tựa như muốn phun ra ngoài. Tù Nghiêu cái chết bọn họ đã cảm ứng được. Kỳ thực bọn họ vốn liền rõ ràng Tù Nghiêu tính cách. Biết rõ hắn thật thà bề ngoài dưới có lấy một khỏa nguyện ý tuyệt không nguyện thỏa hiệp tâm. Tính bướng bỉnh bạo phát liền bọn họ lời nói cũng sẽ không để ý tới. Đây cũng là lúc đó Đông Nhạc Đại Đế lựa chọn đem hắn phong ấn nguyên nhân chỗ ở. Nếu không Địa Tạng sau khi chết, Tù Nghiêu tất nhiên cũng sẽ cùng Địa Tạng như vậy lẻ loi một mình chiến lên thiên đi. Nhưng là cuối cùng không thể bảo hộ được hắn. Hắn vẫn là chết trận. Giờ khắc này, Đông Hoàng đầu óc bên trong hiện lên lúc trước Tù Nghiêu thật thà lời nói đến. Đông Nhạc lão đầu tử, cái gì thời điểm đại đế đổi ta đương đương, ta cũng rất mạnh a. Nắm đấm nắm chặt, Đông Nhạc Đại Đế trong mắt tóe phát vô cùng sát ý. Trực chỉ Thái Thượng, một trận chiến này kết cục đã nhất định, chỉ cần các ngươi lựa chọn thần phục cũng giao ra lục đạo bổn nguyên. Ta có thể vì các ngươi đúc lại thân thể, để cho các ngươi trở thành thiên giới một viên. Lúc này Thái Sơ nhe răng cười mở miệng nói, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, vạn năm làm hạn định, nhất định diệt ngươi thiên giới. Phong Đô lúc này trầm giọng mở miệng nói, vạn năm, chúng ta không lên, ngươi cho rằng vẫn là tam giới đại chiến thời kỳ, các ngươi có thể cùng nhân tộc liên thủ sao? Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì, cũng biết rõ lá bài tẩy của các ngươi là cái gì. Thái Sơ lúc này phất tay hướng lấy lục đạo luân hồi phương hướng một chỉ. Lúc trước bị Đông Nhạc cứu xuống hẳn là chính là nhân tộc mới nhân hoàng a. Các ngươi phải chăng nghĩ muốn chờ hắn trưởng thành, muốn dựa vào hắn chiến thắng chúng ta? Đừng suy nghĩ, vô luận một trận chiến này sẽ đánh tới khi nào, hắn trước hết chết. Nghe được này lời nói này, Đông Nhạc đám người trên mặt lộ ra rồi ánh mắt khiếp sợ. Nhìn qua Đông Nhạc, Phong Đô đám người, Thái Sơ tiếp tục mở miệng nói, các ngươi thật sự cho rằng một trận chiến này chỉ có chúng ta thiên giới tham chiến sao? Sai rồi, lầm to, nhân tộc vốn liền không nên tồn tại ở tam giới bên trong. Bọn họ tồn tại phá hư rồi chúng ta tam giới cân bằng. Cho nên thánh linh tộc nguyện trợ ta thiên giới một chút sức lực. Diệt nhân tộc, theo lấy Thái Sơ tiếng nói rơi xuống. Bầu trời bên trong hiện lên ba đạo vết nứt, lập tức ba đạo bóng dáng từ bên trong đi ra, đồng dạng là hình dạng người, nhưng là bọn họ tướng mạo cực kỳ đặc thù. Cái trán có lấy một đạo hình trăng lưỡi liềm màu bạc hoa văn, tự liền con mắt của bọn họ đều là thuần màu bạc. Thân trên tản mát lấy vô cùng cường hãn khí tức, không kém chút nào Tiên Khô, thánh linh tộc. Nhìn thấy này ba đạo bóng dáng, Đông Hoàng Thái Nhất lông mày nhíu chặt, Thánh Linh Vương ủy thác, đến đây trợ lực, Đông Nhạc, Phong Đô, U Đô, các người cùng thiên giới chiến tranh chúng ta không nhúng tay vào. Nhưng là nhân tộc nhất định phải diệt. Cầm đầu Thánh Cấm lúc này nhìn qua Đông Nhạc đám người mở miệng nói. Nguyên nhân, Đông Nhạc Đại Đế trầm giọng hỏi thăm nói. Nhân tộc phá hư rồi tam giới cân bằng. Mảnh thế giới này vốn nên chỉ có thiên giới cùng âm phủ giới. Nhân tộc là từ bên ngoài đến lực lượng, nên diệt, cân bằng. Ta từ trước tới giờ không biết rõ có cái gì cân bằng. Tam giới như không nhân tộc tồn tại, ta âm phủ đã sớm bị thiên giới tiêu diệt. Cái này là các ngươi muốn cân bằng. Phong Đô lúc này giận dữ mắng mỏ nói. Cho dù ngươi âm phủ bị diệt, đây cũng là các ngươi mảnh thế giới này tất nhiên hướng đi. Không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta mục tiêu là nhân tộc. Thánh Cấm tiếp tục mở miệng nói. Nếu là chúng ta không cho đâu. Không phải do các ngươi. Nhân tộc nhất định phải diệt. Đang khi nói chuyện, Thánh Cấm phất tay trong tay hiện lên một mặt màu sắc rực rỡ cờ xí. Đến, nương theo lấy Thánh Cấm lay động trong tay màu sắc rực rỡ cờ xí. Thân ở phía sau màn Lục Vô lập tức cảm giác thần khí không gian chấn động. Phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo kéo, chậm rãi hướng lấy Tây Âm Phủ phương hướng mà đi. Làm sao vậy? Lục Vô lúc này quay đầu nhìn về Tiểu Bắc Ly hỏi thăm nói. Bọn hắn tới, đây mới là cuối cùng khảo nghiệm. Tiểu Bắc Ly trên mặt hiện lên một tia thê lương. Nàng rõ ràng biết rõ Thánh Linh tộc chỗ nói, cân bằng, là cái gì. Hết thảy đều là âm mưu mà thôi. Tam giới chính xác hướng đi chính là thiên đạo cùng lục đạo lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại trường. Thành. Nhưng là phát triển đến một cái nhất định giai đoạn, kết cục sau cùng tất nhiên là âm phủ giới bị diệt. Thiên đạo cắn nuốt lục đạo bổn nguyên, hợp đạo sau trở thành mới tinh sinh mệnh, giờ khắc này cũng sẽ là Thánh Linh tộc thu hoạch thiên đạo thời điểm. Vô luận là thiên đạo vẫn là thiên giới ba đại đế, đều cho là mình là người ngoài cuộc, nắm trong tay ván cờ. Lại không biết rõ phía sau màn còn có một vị Thánh Linh Vương. Hắn lấy vạn giới nuôi cổ, không ngừng thu hoạch hợp đạo chi lực. Cái gọi là cân bằng bất quá là Thánh Linh tộc cho rằng chính xác thế giới hướng đi mà thôi. Chỉ là mảnh thế giới này khác biệt. Nhân tộc xuất hiện để thiên giới căn bản không có cắn nuốt tam giới hy vọng. Càng không khả năng hợp đạo. Cho nên ở Thánh Linh tộc xem ra nhân tộc phá hư rồi cân bằng. Kỳ thực là phá hư rồi bọn họ thu hoạch hợp đạo bổn nguyên mà thôi. Giờ khắc này thần khí không gian ầm vang giáng lâm Tây Âm Phủ. Không gian va chạm, Lục Vô cùng Tiểu Bắc Ly thân hình hiện ra. Nhìn thấy Tiểu Bắc Ly, Thái Sơ đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lục đạo bổn nguyên, giờ khắc này. Đông Nhạc Đại Đế đám người biểu lộ cũng phát sinh rồi biến hóa. Bọn họ đã quên đi bao lâu không có nhìn thấy qua vị này tạo ra âm phủ giới, luân hồi mẫu thân, rồi. Nhưng là bọn họ biết rõ nàng từ đầu đến cuối không có rời đi. Mà là một mực ở chờ cơ hội. Giờ phút này gặp lại lần nữa. Bọn họ thân hình lúc này cản ở rồi Tiểu Bắc Ly trước mặt. Cùng Thái Sơ đám người đối lập. Ha ha ha, lục đạo ngươi rốt cục vẫn là đi ra rồi. Ta tìm rồi ngươi tốt lâu rất lâu. Nếu không phải Thánh Linh Vương tương trợ, ta nghĩ ta mãi mãi cũng không có khả năng tìm tới ngươi. Giờ khắc này bầu trời vang lên tiếng cuồng tiếu. Lập tức một vòng màu vàng mặt trời chậm rãi hiện lên ở Tây Âm Phủ trên không. Thiên Phụ, Thái Sơ đám người thấy thế. Lúc này cung kính mở miệng nói, Tiểu Bắc Ly cũng không để ý tới bầu trời bên trong thiên đạo, mà là quay đầu nhìn qua Lục Vô mở miệng nói, mèo to, đừng sợ, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn chưa kết thúc, ta bảo vệ ngươi. Lục Vô không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là đem Tiểu Bắc Ly kéo xuống rồi sau lưng, hắn biết rõ sau đó phải đối mặt là cái gì. Thần khí không gian bại lộ, bọn họ lớn nhất dựa vào nhau mà tồn tại cũng liền không còn tồn tại rồi. Nhưng là Lục Vô trong lòng ngược lại trở nên yên bình. Không có một tia e ngại, đầu này đường gian nan, từ nâng lên phần này trách nhiệm lên, hắn tâm tính chỉ tại không ngừng biến hóa. Tận mắt thấy Bắc Minh, băng lẫm, Tù Nghiêu đám người Chiến Thiên mà chết, hắn sớm đã có chuẩn bị, dù là kết cục sau cùng là thất bại, bất quá là vừa chết, hắn chịu đựng nổi, nên kết thúc rồi. Lục đạo, để ta ăn ngươi. Lúc này thiên đạo quanh thân nổi lên vô số ánh sáng trắng. Trong chốc lát thế giới hóa thành ban ngày, Lục Vô thấy thế, lúc này nghĩ muốn nghênh đón. Lúc này Tiểu Bắc Ly lại thân hình lóe lên xuất hiện ở rồi hắn trước mặt. Còn nhớ rõ ta nói qua những bí mật kia không thể nói cho ngươi sao? Bất quá bây giờ là thời điểm rồi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bắc Ly đưa tay hướng lấy bầu trời phía bên phải một chỉ. Lập tức ánh sáng trắng tiêu tán, trùng điệp không gian trói buộc bị đánh nát, thế giới lần nữa hóa thành nguyên dạng. Ngươi làm sao có thể biết rõ phong ấn nguyên điểm ở đâu? Thấy như vậy một màn, bạch sắc quang cầu nội truyền đến rồi một tiếng kinh hô. Giờ khắc này, thiên đạo lần nữa thi triển năng lực, thiên địa lại lần nữa hóa thành ban ngày. Nhưng mà theo lấy Tiểu Bắc Ly lần nữa chỉ một ngón tay, chỗ này thiên địa lao lồng lần nữa vỡ vụn mở ra. Không tin tà thiên đạo bắt đầu lần lượt thi triển chính mình năng lực, nghĩ muốn phong tỏa mảnh này thiên địa, nhưng là vô luận hắn như thế nào làm, Tiểu Bắc Ly ngón tay luôn có thể chỉ hướng mảnh này phong ấn lồng giam bên trong yếu nhất nguyên điểm, đem nó đâm nát. Đã trải qua rồi mấy chục lần sau khi thất bại, thiên đạo bắt đầu cuồng loạn gầm thét. Hắn không thể tin được chính mình năng lực ở lục đạo trước mặt không chịu được như thế một đòn. Liền phảng phất lục đạo có thể chưa nhào tiên tri, biết rõ chính mình đem nguyên điểm giấu ở rồi nào đó một chỗ. Người thiên địa lao tù dưới một cái điểm là không ở chỗ này. Nương theo lấy lại một lần thế giới từ ban ngày bên trong giải thoát, Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng rồi chính mình dưới chân. Ngươi, màu trắng quả cầu ánh sáng chậm rãi huyễn hóa thành màu trắng nam tử. Khắp khuôn mặt là kinh sợ chi tình. Này một lần hắn rõ ràng không có phóng thích bất luận cái gì năng lực, nhưng là lục đạo lại nhìn thấu hắn bước kế tiếp. Điều này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Càng không hiểu vì sao lục đạo sẽ hiểu rõ như vậy chính mình ý nghĩ. Tiểu Bắc Ly không có chút nào để ý tới một mặt chấn kinh thiên đạo, mà là bỗng nhiên mở miệng nói. Thánh Linh Vương, ở ta thi triển năng lực một khắc kia trở đi ngươi cũng đã cảm ứng được a? Đi ra a! Nương theo lấy Tiểu Bắc Ly tiếng nói rơi xuống, không trung hiện lên một cái lỗ đen, nội bộ truyền tới một âm thanh. Ngươi quả nhiên khác biệt, chẳng những trốn khỏi chính mình bị thôn phệ số mệnh, còn biết rõ ta đang quan tâm này bên trong. Ta chẳng những biết rõ, còn biết rõ ngươi hiện tại bản thân bị trọng thương. Tiểu Bắc Ly trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Lời nói này một ra, lỗ đen bỗng nhiên mở rộng, nội bộ truyền tới một âm thanh. Này một điểm ngươi từ đâu biết được? Rất hiển nhiên. Tiểu Bắc Ly lời nói này để Thánh Linh Vương đều kinh hãi. Tiểu Bắc Ly không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về rồi Lục Vô. Ngốc mèo, ngươi thật sự cho rằng ta rất yếu sao? Ta thế nhưng là so thiên đạo càng mạnh tồn tại. Không thi triển năng lực chỉ là vì trốn tránh Thánh Linh Vương dò xét mà thôi. Mà lại ngươi biết rõ ta vì cái gì như thế thông minh sao? Bởi vì ta là lục đạo luân hồi, ta đầu óc bên trong có lấy từ xưa đến nay tất cả mọi người giữa giới sinh mệnh cùng âm phủ giới sinh mệnh trí nhớ, cho nên ta đương nhiên là phát minh nhỏ tay thiện nghệ á. Chỉ là ta không thể lại tiếp tục bồi tiếp ngươi rồi. Giờ khắc này, Tiểu Bắc Ly âm thanh bỗng nhiên mang theo tiếng khóc nức nở. Nước mắt ào ào lưu lại, ngươi muốn đi đâu? Lục Vô lúc này hỏi thăm nói, ta mệt mỏi, ta mệt mỏi, ta mệt mỏi, ta không muốn lại nếm thử rồi, mỗi một lần đều là thất bại. Tiểu Bắc Ly nhào tới Lục Vô trong ngực, gào khóc, vuốt ve Tiểu Bắc Ly đầu. Lục Vô trên mặt hiện lên một tia đau lòng, hắn không biết rõ Tiểu Bắc Ly đã trải qua rồi cái gì, nhưng là hắn biết rõ Tiểu Bắc Ly nhất định đã nhận lấy rất nhiều. Lúc này Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên nâng lên đầu, lau đi rồi nước mắt sau, phất tay từ Lục Vô Thân trên móc ra rồi một mai thần ấn. Này thần ấn chính là Bắc Ly thần, Phong Thiên ấn. Nương theo lấy Tiểu Bắc Ly dùng sức một nắm, lập tức, phong trời, thần ấn tóe phát hào quang óng ánh. Cũng dần dần mở rộng, phong trời, nhìn thấy này mai ấn ký, lỗ đen bên trong truyền đến một tiếng gầm nhẹ, biết rõ vì cái gì chỉ có Phong Thiên ấn ở âm phủ độc nhất vô nhị sao. Bởi vì này mai ấn ký chính là vì rồi một ngày này chuẩn bị. Hắn không thuộc về tam giới, mà là vực ngoại thế giới mạnh nhất pháp tắc lực lượng một trong. Làm sao có thể là đồ diệt Phong Thiên ấn? Giờ khắc này, trong lỗ đen truyền đến rồi tiếng giống giận dữ. Lập tức lỗ đen bỗng nhiên mở rộng, bắt đầu xé rách mảnh này thiên địa. Ngươi, ngăn không được. Tiểu Bắc Ly lúc này đem trong tay Phong Thiên ấn đẩy ra. Lập tức vô số xiềng xích hiện lên, chấn khóa rồi mảnh này thiên địa, đem nó từng chút một hướng bên trên đưa đi, mà Tiểu Bắc Ly thân trên cũng hiện lên một đạo màu xanh đen năng lượng dây. Cùng Phong Thiên ấn tương liên, cuồn cuộn không ngừng cung cấp lấy năng lượng, phá hư phong ấn. Giờ khắc này, ba thiên đế, tiên khô, thiên đạo cùng với ba tên thánh linh tộc người cùng thánh linh vương đồng thời ra tay. Nhưng là cho dù mấy người liên thủ, đều không có thể đào thoát bị phong tỏa vận mệnh. Thân thể nương theo lấy mảnh không gian này chậm rãi hướng lên xê dịch. Lúc này Lục Vô chợt phát hiện Tiểu Bắc Ly thân thể trở nên như ẩn như hiện. Tựa như bất cứ lúc nào muốn biến mất đồng dạng. Ngươi thế nào? Lục Vô một mặt bàng hoàng hỏi thăm nói. Một ngày này cuối cùng vẫn là muốn tới. Từ nay về sau đường ngươi vẫn như cũ không cô đơn. Nhớ kỹ ngươi là nhân hoàng. Nhìn qua khóc đến nước mắt như mưa Tiểu Bắc Ly. Lục Vô nghĩ muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình thân thể cũng bị giam cầm ở rồi nguyên nơi. Hắn nghĩ ra sức giãy giụa. Hắn muốn đi lôi kéo Tiểu Bắc Ly, lại phát hiện Tiểu Bắc Ly thân thể càng ngày càng trong suốt. Đây là ta tặng cho ngươi cuối cùng từ biệt lễ. Tiểu Bắc Ly cái trán tuôn ra một đạo ấn ký, bắn vào rồi Lục Vô đầu óc bên trong. Khổng lồ tri thức lập tức tràn ngập Lục Vô đầu óc. Giờ khắc này Lục Vô biết rõ rồi chân tướng, cũng biết rõ rồi Tiểu Bắc Ly thừa nhận là cái gì. Đó là một cái khiến Lục Vô nội tâm run rẩy mấy chữ. 600 triệu lần luân hồi. Mỗi một lần luân hồi đều chỉ vì rồi tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mỗi một lần bắt đầu đều đang cái kia quen thuộc công viên. Đó là một cái sáng rỡ sớm sáng sớm. Nàng vượt qua từng tầng thời không cách trở mà đến. Lúc gặp mặt quen thuộc lời nói, quen thuộc chống nạnh động tác. Ha ha, người lão tổ tông ở âm phủ vì ngươi đánh xuống rồi một mảnh giang sơn. Muốn hay không đi kế thừa, làm cái Bắc Kỳ vương. Dù là một đoạn này cố sự lặp đi lặp lại rồi vô số lần. Nhưng là Tiểu Bắc Ly mỗi một lần đều làm bộ bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau. Mỗi một lần đều là giống nhau lời nói. Vì rồi không cho Thánh Linh Vương nhìn rõ ra cái gì khả năng. Tiểu Bắc Ly một lần tiếp một lần xuyên qua luân hồi. Trọn vẹn đã trải qua rồi 600 triệu lần. Không biết mệt mỏi tái diễn rất tinh tường một màn. Kỳ thực nàng cái gì đều biết rõ. Bao quát hướng về sau nàng cùng Lục Vô chỗ cần trải qua là cái gì. Nhưng là nàng thủy chung tiếp tục làm bạn ở hắn bên thân. Chỉ là vì trợ giúp hắn tìm được tiếp tục sống sót một chút hy vọng sống. Mà ở 600 triệu lần luân hồi hình ảnh điểm cuối cùng, đều là Lục Vô bỏ mình, vô luận thực lực đạt tới đại đế tầng thứ vẫn là nhân hoàng đỉnh phong. Ở cùng Thánh Linh Vương giao thủ bên trong hắn đều là lấy chết trận kết thúc công việc. Mà cố sự điểm cuối cùng cũng liền là khởi điểm, Tiểu Bắc Ly xuyên qua thời gian trở lại đã từng, tại cái kia quen thuộc công viên. làm bộ lơ đãng dọa Lục Vô nhảy một cái, sau đó chống nạnh nói ra kia lật quen thuộc lời nói. Đã trải qua rồi 600 triệu lần ly biệt, nàng mệt mỏi thật sự, cuối cùng nàng lựa chọn không còn luân hồi, mà là hy sinh chính mình vì Lục Vô tranh thủ vạn năm thời gian. Phong trời về sau, thiên, âm hai cách, vạn năm mặc dù không lâu, lại là nàng dùng sinh mệnh tặng cho Lục Vô ly biệt lễ. Đem mảnh không gian này mang theo thiên đạo đám người bị đẩy ra âm phủ giới một khắc này. Giam cầm Lục Vô thân thể lực lượng tiêu tán. Hắn lúc này hướng Tiểu Bắc Ly chộp tới, lại phát hiện Tiểu Bắc Ly đối với hắn khẽ mỉm cười. Trong miệng nói ra hai chữ, phụ thân, thân thể nàng tại lúc này nổi lên rồi gợn sóng, tan theo gió, biến mất không thấy gì nữa. Khẽ vồ rồi hai lần sau, Lục Vô trên mặt hiện lên không dám tin tưởng thần sắc. Tiểu Bắc Ly, nước mắt tại thời khắc này ngăn không được chảy xuôi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đau thấu tim gan, ta mua cho ngươi đồ ăn vặt, trở về a, ta cũng không tiếp tục ghét bỏ ngươi có thể ăn rồi. Ngươi trở về nha, van cầu ngươi rồi, đừng ném xuống một mình ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,